Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1297, chương 1318, cho các ngươi đi à. Thấy được nhi tử như vậy, Bao Văn Kiệt trong lòng là đã khó chịu lại phẫn nộ. Bản đã bị đánh có mặt mũi bầm dập, thần sắc trên mặt càng khó coi. Lý Tuệ Mẫn nhìn trượng phu bị thương thành như vậy cũng không có công phu trách cứ nhi tử khẩn. Trương qua đây ân cần nói. Văn Kiệt, ngươi không sao chứ? Nếu không đi bệnh viện nhìn xem. Bao Văn Kiệt lắc đầu thở dài cái gì cũng chưa nói. Lý Tuệ Mẫn lau nước mắt nhìn xem nhi tử dùng hết sức thống khổ giọng nói. Ngươi đem ba của ngươi bức cho ngươi chết liền vui vẻ có phải hay không? Tiểu Bao cúi đầu không nói một lời, cũng không thấy rõ thần sắc hắn. Mễ Tử Hiên thở dài nói, hảo, chị dâu khác khó chịu. Nói đến đây rồi hướng Bao Văn Kiệt nói, nếu không trước đi bệnh viện nhìn xem, nơi này có ta. Bao Văn Kiệt rất là không tốt ý nói, chủ nhiệm để cho ngươi bị chê cười, ngươi xem việc này ồn ào. Mễ Tử Hiên vỗ vỗ báo cặp Văn Kiện bả vai nói. Nói vậy chút làm gì? Đi bệnh viện xem một chút đi. Bao Văn Kiệt lắc đầu nói cái gì cũng không đi. Hiển nhiên là lo lắng nhi tử cùng thê tử đơn độc ở lại đây. Mễ Tử Hiên nhìn Bao Văn Kiệt cũng không giống là có chuyện bộ dáng cũng liền không có tại khích lệ. Bên cạnh giam giữ Khúc Lệ trong phòng thỉnh thoảng truyền đến Khúc Lệ ngang ngược tiếng chửi bậy. Tức giận đến Chu Quá Một làm cảnh sát sắc mặt vô cùng khó coi. Có thể trong lúc nhất thời cũng cầm những người này không có biện pháp gì. Cũng không thể hung hăng đánh Khúc Lệ những người này một bữa à. Bọn họ thế nhưng là có kỷ luật. Làm sao có thể làm ra như vậy sự tình. Cái khác gia trưởng đều là việc không liên quan đến mình cao cao treo lên bộ dáng. Việc này vốn cũng theo chân bọn họ không có quá lớn quan hệ. Này sẽ đang thúc giục Lý Lượng nhanh chóng cho bọn hắn hai tử làm ghi chép. Xong việc hảo về nhà. Không muốn tại trộn đều này chuyện hư hỏng. Không bao lâu bên ngoài truyền đến ô tô động cơ thanh âm. Không bao lâu liền đi tới mấy người. Có ăn mặc đồng phục cảnh sát. Trả lại có mấy cái áo mũ chỉnh tề người. Vừa tiến đến nhìn cũng không nhìn Mễ Tử Hiên những người này trực tiếp đi đến giam giữ Khúc Lệ đám. Người trước gian phòng, mặc đồng phục cảnh sát nam tử hô. Chu Đại Phát ra, Chu Quá Xuất ra lên đường. Sở trưởng ngài làm sao tới? Sở trưởng kêu Đoạn Kế Quân. Niên kỷ không nhỏ, như thế nào cũng có năm 15-16 tuổi bộ dáng. Mắt thấy muốn lui ra. Nhưng lại không nghĩ tới hôm nay ồn ào sai lầm. Đêm hôm khuya khoát bị từ trong nhà kêu đến. Nói thật Đoạn Kế Quân tâm tình không phải là rất mỹ lệ. Nhưng cũng không tiện phát tác. Trực tiếp đối với Chu Quá dùng đông cứng giọng nói. Cầm người thả a. Chu Quá vội la lên. Cái gì? Thả? Sở trưởng ngài biết những người này vừa làm gì sao? Chạy được chúng ta trong sở tới đánh người. Chúng ta cầm người kéo ra trả lại la hét muốn đem đồn công an nện. Cứ như vậy thả. Đoạn Kế Quân mắt thấy muốn lui ra. Không muốn gây chuyện. Rất bực bội nói. Để cho ngươi thả người liền thả người. Kia như vậy nói nhảm. Chu Quá Một làm cảnh sát lập tức cảm giác rất là nghẹn khuất. Nhưng lại không dám nói gì. Từng cái một sắc mặt trướng có đỏ bừng. Nội tâm cũng biết nhốt tại bên trong mấy người kia nhất định là có lai lịch lớn. Có thể có lai lịch thì thế nào? Phạm pháp muốn tiếp nhận pháp luật chế tài. Bằng không thì muốn pháp luật làm gì? Muốn bọn họ những cảnh sát này làm gì? Pháp luật chính là cho dân chúng bình thường chế định sao? Chính mình những cảnh sát này chính là bắt dân chúng sao? Này cảnh sát làm được là thật đặc biệt sau nghẹn khuất. Cùng Đoạn Kế Quân như vậy cái tập trung tinh thần liền nghĩ bình an về hưu. Không muốn cho mình rước lấy nhục bất cứ phiền phức gì lãnh đạo lại càng là nghẹn khuất. Chu Quá rất là bất đắc dĩ. Nhưng biết trứng chọi đá. Chỉ có thể để cho lực lượng tiến vào cầm Khúc Lệ những người này cho phóng xuất. Rất nhanh Khúc Lệ liền vẻ mặt ngạo sắc đi ra. Vừa đi một bên ương ngạnh nói. Bắt ta, cũng không mở ra các ngươi mắt chó nhìn xem ta là ai. Vừa ra khỏi cửa thấy được cái kia quần áo bất phàm nam tử lập tức mị âm thanh nói. Cha nuôi bọn họ khi dễ ta. Nói xong từ nương bán lão nàng lại bổ nhào vào nam tử trong lòng liên tục làm nũng. Mà Khúc Lệ cái kia đánh đi vào liền một cái cái rắm cũng không có buông tha trượng phu lại ở một. Bên cười theo mặt, giống như là thấy được người khác lão bà tại cùng nam tử kia thân mật. Thấy như vậy một màn Lý Lượng nhỏ giọng nói lầm bầm. Thật đúng là cái sống vương bát. Chu quá cũng không muốn chính mình đồ đệ bởi vì lắm miệng hủy. Tiền đồ, nhanh chóng chừng hắn nhất nhãn nhỏ giọng cảnh cáo nói. Câm miệng, kẻ đần cũng nhìn ra được Khúc Lệ kia cha nuôi là có lai lịch lớn. Cũng không phải là ở đây những cái này người bình thường có thể được tội có lên. Nam tử vỗ vỗ Khúc Lệ bờ vai cười nói. Cha nuôi đây không phải đến cho ngươi làm chủ sao? Ngươi nói bọn họ như thế nào khi dễ ngươi? Khúc Lệ mặt mũi tràn đầy ủy khuất bộ dáng kiều tích tích nói. Bọn họ vô duyên vô cớ cầm ta bắt. Còn có ta đệ đệ bọn họ, còn cho chúng ta thượng thủ còng tay, ngươi xem tay ta đều cho làm cho đỏ. Thấy được Khúc Lệ này bức bộ dáng Mễ Tử Hiên người xung quanh, thiếu chút không có nhà, quá ni má buồn nôn, ngươi nói ngươi bao nhiêu niên kỷ, trả lại cùng tiểu cô nương giống như làm nũng liền làm nũng a, thoát khỏi ngươi về nhà phía sau cánh cửa đóng kín được không? Ngay trước nhiều người như vậy mặt, đây không phải cấp nhân ngột ngạt sao? Khúc Lệ cha nuôi nghe xong lập tức trao mày sụ mặt nói. Đoạn chỗ việc này ngươi xem xử lý a. Đoạn Kế Quân tâm trong mắng to Khúc Lệ cha nuôi ngụy kiến. Minh đạp trên mũi mặt, nhưng này ngụy xây dựng rõ là cái nhà giàu mới nổi. Có là tiền, lại cùng trong cục một vị có thân thích quan hệ. Đoạn Kế Quân không muốn bởi vì điểm này chuyện hư hỏng đắc tội ngụy kiến minh. Chỉ có thể nhịn lấy buồn nôn đối với Chu Quá đều một đám cảnh sát nhân dân nói. Cho Khúc tiểu thư nói xin lỗi. Chu Quá một làm cảnh sát nội tâm nghẹn khuất phải chết. Cũng tức giận đến quá sức. Cho nữ nhân này xin lỗi. Lý Lượng tuổi trẻ khí thịnh. Vội la lên. Sở trưởng chúng ta theo nếp làm việc. Dựa vào cái gì cho nàng xin lỗi? Chỉ là nàng va chạm cơ quan chấp pháp liền đủ câu nàng. Còn cấp cho nàng nói xin lỗi. Khúc Lệ lập tức dương nanh múa vuốt nói. Ngươi đặc biệt sao nói cái gì? Ngụy Kiến Minh hừ lạnh một tiếng. Rất là bất mãn. Chu Quá nhanh chóng kéo xuống đồ đệ mình. Sau đó cố nén trong lòng hỏa khí đối với Khúc Lệ nói. Khúc tiểu thư thật xin lỗi. Khúc Lệ hừ lạnh một tiếng, căn bản cũng không phản ứng Chu Quá. Đoạn Kế Quân tâm trong cũng có sống. Người Khúc Kiến Minh chẳng phải cùng trong cục vị kia có phần thân thích sao? Người chẳng phải có phần tiền sao? Lão tử có thể cho mặt mũi ngươi. Đêm hôm khuya khoát ngươi một chiếc điện thoại ta. Để cho thủ hạ ta xin lỗi cũng nói xin lỗi. Người đặc biệt sao cũng không thể tải quá mức. Bằng không thì ta về sau còn thế nào quản bọn thủ hạ? Nghĩ vậy Đoạn Kế Quân có chút không nhịn được nói. Đi a, Ngụy Kiến Minh cũng không phải cái không biết tiến thối người. Chu Quá đã xin lỗi. Người cũng thả, nếu là hắn tại chết cắn không tha. Đã có thể cầm Đoạn Kế Quân cho đắc tội hung ác. Cho dù hắn là cái mau lui lại thôi sở trường. Phải trả lại không có lui kia sao? Tại có nguyên nhân vì điểm này đánh giám chính mình đi phiền toái trong cục vị kia thân thích cũng là được không bù mất. Vì vậy Ngụy Kiến Minh vỗ vỗ Khúc Lệ bả vai nói. Đi, đi thôi. Khúc Lệ dương dương đắc ý hung hăng chừng nhất nhãn Chu Quá những cảnh sát này cất bước. Liền đi, ý tứ rất rõ ràng. Lão nương tới các ngươi này ồn ào như thế nào? Đánh người như thế nào? Lão nương có người, các ngươi có thể làm gì ta? Khúc Lệ đi đến Bao Văn Kiệt trước mặt thời điểm hung ác nói. ta cho ngươi biết việc này không để yên. Ngày mai ngoan ngoãn cầm con của ngươi giao ra đây. Bằng không thì ta cho các ngươi người một nhà đẹp mắt. Bao Văn Kiệt lập tức khí đến sắc mặt xanh mét, vừa lời muốn nói, Mễ Tử Hiên ngăn lại hắn tiến lên một bước nói, ta cho các ngươi đi sao? Khúc Lệ, Ngụy Kiến Minh người xung quanh lập tức là sững sờ, không nghĩ tới nửa đường giết ra cái Trình Giảo Kim, vừa rồi mắng Mễ Tử Hiên kia tuổi trẻ lập tức tiến lên một bước mắng. Móa nó ngươi có phải hay không sống? Không đợi này tuổi trẻ cầm nói hết lời, liền phát ra, ai ôi, một tiếng, một giây sau cả người bay lên hung hăng đụng vào trên tường phát ra, phanh, một tiếng trầm đục. Rất nhanh người liền chồng chất trên mặt đất đau đến khác trò chuyện. Khí đều thở không được. Khúc Lệ, Ngụy Kiến Minh, Chu Quá bọn người ngu ngốc. Chẳng ai ngờ rằng trước mắt kia mạo xấu xí tiểu tử một lời không hợp liền động thủ. Khúc Lệ lập tức là giận tím mặt, vung tay lên nói, còn đứng ngây đó làm gì? Đánh cho ta, đánh cho đến chết, gặp chuyện không may toán lão nương. Khúc Lệ mang đến người lập tức hùng hùng hổ hổ một loạt mà lên. Nhưng những người này khi dễ người bình thường coi như cũng được. Gặp được Mễ Tử Hiên này giết mới, cũng chỉ có bị đánh phần. Võ hiệp mảnh lớn trong khoảnh khắc trình diễn chấm dứt có cũng tương đối nhanh. Chu Quá những người này đều không thấy rõ ràng Mễ Tử Hiên làm thế nào xuất thủ chiến đấu liền chấm dứt. Xông lên này 5-6 người toàn bộ té trên mặt đất sẽ không một cái có thể leo được lên. Tiểu Bao trực tiếp nhìn trợn mắt, đây cũng quá lợi hại không? Mễ Tử Hiên vỗ vỗ tay nhìn xem Khúc Lệ nói, ta không đánh nữ nhân. Nhưng một giây sau Mễ Tử Hiên đột nhiên một bạt tay rút thăm được Ngụy Kiến Minh trên mặt, tiếp tục nói, nhưng hắn ta phải hảo hảo giáo huấn. Ngươi là ai, chạy này diễu võ dương oai tới? Ngụy Kiến Minh bụng mặt không dám tin nhìn xem Mễ Tử Hiên, cả người cũng bị đại ngu ngốc. Khúc Lệ cũng là ngây ngốc. Tại không có vừa rồi ương ngạnh lực, trên mặt toàn bộ đều vẻ hoảng sợ. Nàng sở dựa vào không có gì hơn là nàng mang đến người. Còn có Ngụy Kiến Minh, nhưng bây giờ những cái này cũng bị Mễ Tử Hiên đánh cho té trên mặt đất dậy không nổi. Cấp cho nàng 180 cái lá gan cũng không dám tiến lên đối với Mễ Tử Hiên động thủ a. Chán sống sao? Qua liền vài giây đồng hồ Khúc Lệ đột nhiên chạy được Chu Quá trước mặt giọng the thé nói. Cảnh sát hắn giết người. Giết người. Các người còn không vội vàng đem hắn bắt lại. Nhanh lên a! Ngay tại trước đó không lâu Khúc Lệ trả lại chỉ cao khí ngang muốn nện đồn công an. Còn muốn Chu Quá một đám cảnh sát nhân dân nói với nàng xin lỗi. Cũng không quá nhiều đại hội nàng lại chạy tới cầu chờ. Nhớ tới câu nói kia có chuyện tìm cảnh sát, thế nhưng Chu Quá những người này sẽ không một cái động đậy. Nói thật Mễ Tử Hiên giáo huấn những người này bọn họ nhìn cũng là phi thường hà giận. Những người này cho là mình là ai? Chạy được đồn công an tới đánh người, còn muốn nện đồn công an. Đường quốc gia cơ quan chấp pháp là cái gì? Khúc Lệ nhìn Chu Quá những cảnh sát này bất động, lập tức la to nói. Các ngươi tại không đi bắt hắn ta liền trách cứ các ngươi. Trách cứ các ngươi, cho các ngươi này cảnh sát làm không hạ xuống. Nhanh đi đem hắn bắt lại. Mễ Tử Hiên chịu không? Nổi giận gầm lên một tiếng. Câm miệng, Khúc Lệ lập tức trung thực. Nàng cũng không dám trêu chọc Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên lười phản ứng nữ nhân này. Nghiêng đầu nhìn về phía Ngụy Kiến Minh có chút bực bội nói. Toán, ta cũng lười hỏi ngươi. Nói đến đây cầm lấy di động đánh ra ngoài. Ngụy Kiến Minh cùng Khúc Lệ tại Mễ Tử Hiên xem ra đều là heo, ỷ vào chính mình có người bỏ chạy đến đồn công an tới nháo sự. Đây là địa phương nào? Đây là kinh thành đồn công an. Kinh thành một kiền công tử ca cũng không dám như vậy ương ngạnh chạy được đồn công an tới nháo sự, chỉ sợ cho nhà rước lấy phiền toái. Nhưng này hai đầu heo đến hảo, lại chạy này nháo sự,